Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 3, 96 bầm thây án kiện hung thủ tự thú. 4. Lấy cái gì lắp đặt? Màu đen túi rác, ngươi chắc chắn sao? Hít, cũng có thể là túi du lịch. Ngươi đang ở đây Nam Đại Thiên Tân đường cửa trường ném cái gì? Cục thịt đi, ném ở nơi nào? Cửa trường học, lấy cái gì lắp đặt thi thể? Đen, ếch không, là túi du lịch. Cái dạng gì túi du lịch? Thượng Hải du lịch bao? Có thể là, Nam Đại sân thể dục ngươi ném là cái gì? Cục thịt, còn có chút xương. Trương Duệ khép lại hồ sơ. Ta còn có một vấn đề, rất vấn đề trọng yếu. Ngươi như là đã ẩn núp 20 năm, tại sao bỗng nhiên muốn tự thú? Trình Phi đôi cùi trỏ để đến tra hỏi ghế tấm tre. 10 ngón tay tương ép, để ở trên môi, nghĩ sâu xa một lúc lâu. Nói lời trong lòng, chính ta cũng không nói được. Chính là thấy sinh hoạt quá chỗ trống, quá nhàm chán. Thực ra ta đây 20 năm bên trong một mực chờ đợi đối đãi các ngươi tới bắt ta. Có thể là các ngươi chậm chạp không tìm được ta, để cho ta rất thất vọng. 08 năm hồi đó, ta còn cố ý ở trên mạng lập một cái bài viết ám hiệu thân phận hung thủ, mặc dù đưa tới không ít bạn trên mạng chú ý, có thể cảnh sát các ngươi vẫn không có mở ra điều tra. Ta rất hoài nghi có phải hay không các người đã bỏ đi vụ án này. Bây giờ ta đã người đã trung niên rồi. Kinh này trải qua đã trải qua. Còn sống cũng chính là chuyện như vậy. Cố gắng nhịn cái một hai chục năm đã đến già. Càng ngày càng hồ đồ. Kéo dài hơi tàn. Từ từ chờ chết. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất đáng sợ. Vui vẻ nhân sinh không phải là sống rất lâu, là sống có tiếng vang. Dùng Hemingway lời nói, ta có thể bị giết chết, nhưng thì sẽ không bị đánh bại. Ta tình nguyện lựa chọn kết thúc tánh mạng mình, cũng không cần giữ lại tàn phá thân thể theo thiên mệnh. Ít nhất, ta muốn cho các ngươi người sở hữu nhớ ta là ai, biết ta đều làm qua cái gì. Trình Phi nói xong lời nói này, bình tĩnh dựa vào ghế. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh không tiếng động. Trương Duệ nhìn chăm chú hắn đã lâu. Ngươi còn có cái gì phải nói? Không có. Trình Phi mặt mỉm cười. Ta rất chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Có thể hay không oanh động cả nước. Nói không chừng ta còn có thể leo lên The Time đây. Có phải là ngươi hay không môn cũng rất chờ mong nha. Ha ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trương Duệ cắt đứt hắn tiếng cười. Con mắt của Trình Phi híp lại. Có ý gì? Ta thẩm ngươi chỉ là hỏi một chút tình huống. Ta còn không quyết định lập án đây. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ thả ta? Nam Đại bầm thây án kiện hung thủ. Ta là có ý định này. Tiểu Chu, ngươi đi đem hắn còng tay cởi ra. Họ Chu Nam cảnh quan suy nghĩ còn không có lộn lại, ngơ ngác nhìn Trương Duệ. Ta nói chuyện, ngươi không nghe được sao? Đem hắn còng tay cởi ra. Có thể, nhưng là Trương cục, hắn chính là hung thủ a. Hắn không vâng. Trương Duệ ngắn gọn, khẳng định nói, lần này liền tra hỏi trên ghế Trình Phi cũng có chút ngồi không yên. Kinh ngạc nhìn Trương Duệ, ngươi dựa vào cái gì nói ta không là hung thủ? Ngươi dĩ nhiên không phải. Ngươi chẳng qua là một cái sinh hoạt vô vọng, tính cách kiềm chế người bình thường mà thôi, muốn làm cho mình ra chút danh, chế tạo một chút oanh động, làm cho mình đạt được nhiều người hơn chú ý, chẳng qua là một cái vọng tưởng cuồng thôi. Thật cho ngươi cây đao, ngươi liền không dám giết người rồi. Nói bậy, Lữ Ái Thanh chính là ta sát, trước sau trải qua ta đều với ngươi nói rõ ràng rồi. Trình Phi có chút thở hổn hển. Vụ án này đi ra nhiều năm như vậy, bây giờ Internet lại như vậy phát đạt, tùy tiện ở trên mạng đều có thể nhìn đến liên quan giới thiệu. Ngươi có thể ở trên mạng hiểu vụ án đại khái, lại thêm dầu thêm mỡ biên tạo một ít tình tiết cũng không khó. Ngươi nhà cậu kia phiến nhà ở đều sớm sách thiên, chúng ta căn bản không cách nào thẩm tra ngươi nói giết người trải qua đến cùng phải hay không thật. Tái tác nhất thuyết, trên mạng tin tức cùng những dân gian đó lời đồn đãi nửa thật nửa giả. Cũng không chính xác, ngươi đang giảng giải thời điểm, lờ đáng bộc lộ ra rất nhiều chỗ sơ hở. Cái gì chỗ sơ hở? Ngươi biết ta tại sao cho ngươi nhớ lại vứt xác trải qua sao? Năm đó Lữ Ái Thanh bầm thây bị hung thủ phân tán vứt ở thị khu nhiều chỗ. Thịnh Trang thi khối bọc lại cũng không hề giống nhau. Nếu không phải đích thân trải qua nhân, chỉ dựa vào nghe nói, rất dễ dàng không may xuất hiện. Thí dụ như nói, nổi danh nhất một cái tin đồn, nói người bị hại đầu bị hung thủ ném vào Long Vương Sơn. Không ít văn chương, thậm chí coi đây là đề tài phạm tội, cũng dùng đến cái này tài liệu thực tế. Thực ra đây chính là đồn bậy bạ, phạm một cái rất hoang đường. Long Vương Sơn khoảng cách Lam Kinh thị khu sắp tới 20 dặm xa, còn phải xuyên qua Trường Giang Đại Kiều. Ở năm 1996, nơi đó còn là mảng lớn miền đồi núi cùng đồng ruộng. Có thể tưởng tượng được, hung thủ cần phải dẫn Lữ Ái Thanh đầu lặn lội 20 bên trong địa, ném ở Long Vương Sơn, lại đem còn lại thi khối để qua chưa đủ 3 cây số phạm vi bên trong thị khu. Chuyện này căn bản là không hợp suy luận, trực tiếp ném ở trong nước không phải là dễ dàng hơn sao? Mặt khác ngươi nói thứ nhất vứt xác địa phương tại Thượng Hải đường bên kia trong một ngõ hẻm. Đây chẳng qua là phát hiện trước nhất thi thể địa phương. Thực tế là không là hung thủ trước nhất vứt xác địa phương. Chúng ta cũng không biết. Cô thả coi như ngươi đúng rồi. Ngươi còn nói khối xác nát bị chứa ở màu đen túi rác bên trong. Một điểm này cũng coi như ngươi trả lời đúng. Bất quá, túi rác bên trong cũng không chỉ thả khối thịt vụn, còn có 3 ngón tay. Một điểm này ngươi không nói. Ta mới vừa rồi nói hết rồi. Ta có thể là không nhớ rõ lắm rồi. Có lẽ là có 3 ngón tay. Ngươi sau đó lại nhắc tới 3 cái vứt xác địa điểm. Hoa Kiều đường công trường, Nam Đại Thiên Tân đường cửa trường cùng Nam Đại sân thể dục. Ngươi nói ở Hoa Kiều đường công trường vứt xác là thịt vụn cùng nội tạng. Thực ra chỉ có thịt vụn. Ngươi nói dùng màu đen túi rác lắp đặt. Khi ta chất vấn ngươi, ngươi đổi lời nói là túi du lịch. Thực ra ngươi lần thứ nhất hồi đáp đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi nói ở Nam Đại Thiên Tân đường cửa trường học vứt xác là cục thịt, dùng tới biển du lịch đóng gói. Nói cho đúng, hẳn là ấn có Thượng Hải dòng chữ du lịch bao. Nhưng trên mạng truyền tới truyền lui cũng đọc thành Thượng Hải du lịch bao. Hơn nữa, ở cửa trường học phát hiện nhưng thật ra là 2 vai ba lô. Trong túi sách lắp đặt cũng không phải cục thịt, mà là xương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lại nói Nam Đại sân thể dục, người lại một lần nữa không biết rõ, đồ đoán hoặc là cục thịt, hoặc là xương, thực ra bên trong chứa chủ yếu là nội tạng. Đối với cái này mấy cái vứt xác địa điểm, người ngay cả lắp đặt thi thể bọc lại cùng bên trong chứa là những thi đó khối tất cả đều làm lăn. Lộn, có thể thấy người với bản liền không hiểu tình huống. Chỉ là vớ vẫn ngu dốt mù đụng. Trình Phi ở Trương Duệ nghi ngờ hắn thời điểm, con mắt một mực nhìn cổ tay thượng sáng loáng còng tay. Đến khi Trương Duệ hạ kết thúc bàn về, hắn từ từ ngẩng đầu lên, hơi lộ ra u tối con mắt bên trong không nhìn ra bao nhiêu tâm tình biến hóa. Hắn bình thản giải thích, đầu năm quả thực quá lâu, cho dù là ta làm, cũng không khả năng nhớ rõ ràng như vậy. Bất kể ngươi có tin hay không, ta đúng là hung thủ. Ngươi biết ta tối hoài nghi ngươi địa phương ở nơi nào sao? Ở nơi nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.